Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất cả chi phí của tai nạn lần này, bao gồm cả viện phí, thuốc và tái khám, tôi sẽ trả lại thay cô. Hạ Phi Phạm chủ động nói với cô. Cảm ơn anh. Khương Nghiên nhỏ giọng, nói thật ra nghiêm túc mà nói, thì anh mới là người bị hại. Anh căn bản không cần phải bồi thường, cô cũng không nên mặt dày mà tiếp nhận. Nhưng mà hành lý của cô đã bị cướp, nơi này cô lại không có người quen. Không tìm công việc để kiếm tiền thì cũng không có khả năng. Nếu như có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Nếu không, cô rất nhanh sẽ phải đối mặt với cảnh sống ở sân cùng thủy tận trời. Đây là túi sách của cô. Vì giúp cô đăng ký mà chưa được sự đồng ý của cô nên tôi đã mở ra xem. Thật là xin lỗi. Hạ Phi Phạm cầm lấy túi sách đang đặt trên ghế đưa cho cô. Cô kiểm tra lại một chút. Chưa thẻ bảo hiểm y tế, vẫn đang còn ở chỗ quầy đăng ký. Cô xem thử còn thiếu thứ gì hay không. Khương Nghiên cúi đầu kiểm tra những đồ vật quan trọng trong túi sách của mình. Thẻ tín dụng, thẻ ATM, chứng minh nhân dân, mấy tờ tiền mặt vẫn còn nguyên. Ở sâu trong túi, còn dấu điện thoại di động vẫn còn, những thứ linh tinh khác cũng vẫn ở đây. Trong nháy mắt cô lại nghĩ tới số tiền tiết kiệm trong vali, đã bị tên cướp đi kiếm mất. Tuy nói đến tên cướp, chỉ cướp được một quyển sổ tiết kiệm, không có con dấu và mật mã thì vẫn không thể lấy được tiền. Nhưng làm mất là chuyện nhỏ. Muốn xử lý lại là chuyện lớn. Điểm quan trọng là chính cô đã lâu không đi đổi sổ rồi. Nếu như hết kỳ hạn không đi đổi sổ, cô từng nghe người ta nói ngay cả thẻ ATM cũng có thể không dùng được, phải đổi sổ rồi sau đó mới có thể dùng. Đến lúc đó cô nên làm gì bây giờ? Bây giờ cô rất là hối hận, nhưng hối hận cũng không kịp nữa rồi. Có thấy thiếu cái gì không? Thấy cô nhìn chằm chằm vào túi sách mà không lên tiếng, Hạ Phi Phạm không nhịn được mà nhíu mày hỏi. À, không có, cảm ơn anh. Khương Nghiên vội vàng hoàn hồn nói. À, là vì cái điện thoại của cô mãi reo. Tôi sợ rằng có chuyện cấp, cho nên đã nghe giúp cô hai lần. Cô kinh ngạc nhìn anh. Bọn họ, một là người môi giới, một người là chủ thuê nhà. Cô có hẹn với hai người đó đi xem nhà có đúng không? Bọn họ đợi nhưng không thấy cô đến, nên mới gọi điện thoại cho cô. Khương Nghiên trừng mắt nhìn anh, mãi sau mới nhớ ra còn có chuyện này. Từ khi gặp cướp rồi lại bị đụng xe, cô thật sự đã quên sạch chuyện đi thuê nhà rồi. Bọn họ rất là tức giận sao? Cô không nhịn được đành phải cất tiếng hỏi. Nghe nói cô bị đụng xe nên không đến được. Bọn họ cũng không nói gì nữa cả. Cảm ơn. Và cả xin lỗi nữa. Mình dường như đã gây ra phiền toái cho anh rồi. Người nhà của cô Nghiên. Đột nhiên y tá đi vào phòng gọi lớn, khiến cho Khương Nghiên đành thêm ngượng ngùng và lúng túng. À vâng. Cô vội vàng trả lời. Kết quả, cô tái chỉ nhìn cô một cái, rồi đi tới đụng vào người cô một chút, sau đó mỉm cười đưa biên lai cho anh. Đây là hóa đơn tiền viện phí và đơn thuốc, còn có thẻ bảo hiểm y tế và kết quả kiểm tra. Nộp viện phí tại sảnh lớn ở dưới lầu 1 là được. Nộp hết tiền viện phí rồi thì đi tới quầy lấy thuốc. Cô y tá dặn dò. Cảm ơn. Hạ Phi Phạm nói với cô y tá, rồi sau đó lại quay đầu nói với Khương Nghiên. Tôi đi nộp viện phí và lấy thuốc, cô ở đây chờ tôi. Nói xong anh liền xoay người rời đi. Nửa giờ sau, Khương Nghiên chống gậy đứng ở bên ngoài cửa bệnh viện, khéo léo từ chối Hạ Phi Phạm. Rốt cuộc cô cũng biết ân nhân của cô tên là gì. Khi anh đưa cô đến đây là tốt rồi, sau đó anh đi đường anh, cô đi đường cô. Thật ra thì căn cứ vào nguyên tắc, nếu có thể tiết kiệm thì liền tiết kiệm, cô nên tiếp tục đón nhận ý tốt của anh. Nhưng là vấn đề ngay cả cô muốn đi đâu, muốn đi về hướng đông hướng tây, đi về phía nam hay phía bắc, cô cũng không biết. Như vậy, phải làm sao anh có thể đưa cô đi đây? Nhìn sắc trời càng ngày càng tối, cô mờ mịt đứng ở bên ngoài bệnh viện. Cái cảm giác đồ mới là nhà của mình kia khiến cho trái tim của cô đau nhói. Đột nhiên có một người đi bộ không nhìn đường đâm vào đầu cô, khiến cô càng người ngã nhòi về phía trước, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đường. Thật là xin lỗi. Đối phương nói tiếng xin lỗi xong liền nhanh chóng rời đi. Không ngờ Khương Nghiên vì muốn giữ thăng bằng để khỏi ngã, lại khiến tất cả trọng lực dồn lên cái chân trái đang bị thương của cô. Cô đầu tháo tim, đau đến mức nước mắt cũng đã chảy ra. Cô cắn răng nhìn nước mắt chảy xuống, cô giờ chỉnh lại cây gậy, cố gắng di chuyển tới vườn hoa bên cạnh, rồi sau đó ngồi lên thành xi măng của một bồn hoa. Tay của cô cầm gậy, cô vùi mặt vào giữa cánh tay, nhắm mắt lại để nhịn đau. Nhưng tay cầm gậy của cô lại vì nắm quá chặt mà các ngón tay trở nên trắng bệch. Thật là đau. Trời ạ, thật sự là rất đau mà. Tại sao ngày hôm nay lại liên tục xảy ra những chuyện không may như vậy chứ? Đầu tiên là hành lý bị cướp mất, rồi sau đó lại bị xe đụng. Bây giờ lại thành ra như vậy. Không lẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net